Tổ huấn, chương 61, tĩnh phi khẩu dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, tĩnh phi khẩu dụ. Chi Thu cùng nhị nãi nãi nói lên khai dược đường sự tình. Chi Thu nói cho nhị nãi nãi, đoái dược đường bạc còn kém 400 lượng, đề nghị nhị nãi nãi thật sự không được trọng tìm một nhà môn quy tiểu một ít. Mộng Khê nghe nói bạc không đủ, không chỉ có nhớ tới hiện đại trù nhà tư sản thức cái gì ngân hàng cho vay, phát hành cổ phiếu, phiếu công trái, góp vốn nhập cổ chờ ùn ùn, cổ đại đại khái không có này đó, nhưng ít ra hẳn là có ngân trang đi. Nhường Lý Độ hỏi thăm một chút, Bình Dương trong thành có hay không ngân trang, chúng ta có thể đi áp mượn chút. Nhị nãi nãi, ngân trang nhưng là có, chính là đều cần đảm bảo thủ tục rườm rà, không nói chúng ta tìm không thấy nhân đảm bảo, đan nói này ngân trang lợi lăn lợi cao dọa người, này vạn nhất lầm kỳ còn không thượng, bọn họ đại khái rất nhanh sẽ tra được tiêu phủ đến, nhị gia nên cái gì đều biết đến, muốn như vậy còn không bằng trực tiếp cùng nhị gia thương lượng, nhường hắn ra bạc tốt lắm. Chi Thu tượng liếc si dường như nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, không biết nhà nàng nhị nãi nãi như vậy thông minh, thế nào liên đơn giản như vậy chuyện cũng đều không hiểu. Mộng Khê nhu nhu huyệt thái dương, nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, ta mới nhập môn khi, lão thái quân, rất lão gia, các phòng di thái thái ban cho không ít này nọ, trừ bỏ lão thái quân thường kia phó dương chi ngọc thủ vòng tay cùng ngân thoa ngoại đều tìm ra làm thôi, đại lão gia ban cho ngọc bội hẳn là thực đáng giá, có lẽ là đủ rồi, thật sự không đủ, liền đem lão thái quân ban cho dương chi ngọc thủ vòng tay lập cái sống làm, về sau chúng ta tránh tiền lại chuộc đồ đến. Nhị nãi nãi, về sau chúng ta có bạc có thể thêm nữa chị, hiện tại cơ hội khó được kia dược liệu nhiều, cũng là chuyện tốt, chúng ta bàn đi lại là có thể kinh doanh, bằng không, chúng ta đoái vào nhà trọ đến, cũng phải có việc tiền đến kinh doanh. Là, nô tỳ phải đi ngay làm. Đúng rồi, cùng Lý Độ nói kia dược đường đã kêu Di Xuân đường đi, lầu một kinh doanh chút bình thường bình dân dân chúng đều có thể mua được rất tốt dược, lầu hai nhất định phải tinh trang, càng xa hoa càng tốt, chuyên môn bán này quan to quý nhân tài năng mua được rất tốt thuốc bổ. Chi Thu nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, càng xa hoa càng tốt. Dường như kia không cần thiết bạc dường như, tốt nô thì cái này tìm người truyền tin, chờ kia khế ước viết tốt lắm, tìm người lấy đến trong phủ đến, nhị nãi nãi ký tự, lại xuất ra đi. Petty, tipi, choang kiwa tui, nét, cứ như vậy đi, nói cho Lý Độ, về sau hắn chính là dược đường đại trưởng quầy, ngoại sự từ hắn toàn quyền tác chủ, đối ngoại tuyên bố này Di Xuân đường chủ nhân kêu Lý Mộng Đàm, nhiều năm dạo chơi tứ hải, chỉ ngẫu mà quay về Bình Dương tiểu trụ. Nàng tên thật kêu Mộng Khê, liền lại nổi lên cái giả danh Lý Mộng Đàm, hợp nhau đến đúng là thầm quát Mộng Khê bút đàm chi ý, nhị nãi nãi, này. Đang nói, Chi Xuân vội vàng tiến vào báo. Hồi nhị nãi nãi, nhị gia truyền lời, nói là trong cung tĩnh phi nương nương truyền đến khẩu dụ, muốn nhị nãi nãi mau mau đi qua tiếp nương nương khẩu dụ. Đi hồi nhị gia ta còn tại giam cầm chung, không thể ra đi, nhường chính hắn đi tiếp đi. Ta tổ nãi nãi, ngài cũng đừng đấu khí, nhà này pháp làm sao có thể cùng khẩu dụ so sánh với, đắc tội nương nương, ngài thực không muốn sống chăng? Chi Thu nghe xong lời này, bận khuyên nhị nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê ngẫm lại, là có chút đấu khí, không tình nguyện ngồi ở trang điểm kính tiền, Chi Thu tấn tốc cho nàng vãn nổi lên một cái kinh hộc kế tà sát thượng lão thái quân thường cho kê chi chỉ nhị được khảm ngân thoa, ngẫm lại lại ở nàng thái dương thượng sáp một chi quyên hoa, có thế này vừa lòng gật gật đầu, Chi Xuân sớm tìm ra nhất kiện đỏ thẫm mẫu đơn cung đoạn cát phục hầu hạ thay thu thập sẵn sàng, đỡ Chi Thu ra đông xương phòng. Ba ngày qua, nàng vẫn là lần đầu tiên ra đông xương phòng tiền môn, bên ngoài ánh nắng tê sáng, chung quanh tràn ngập một cỗ thản nhiên mùi hoa, Mộng Khê thật sâu hít vào một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc đỡ Chi Thu thủ hướng chính đường đại sảnh đi tới, vào cửa truyền qua bình phong, gặp Tiêu Tuấn đã tại kia chờ, vì thế tiến lên nhất phúc. Nhị gia ăn, không biết tĩnh phi truyền khẩu dụ đến là chuyện gì? Ta cũng không biết, lão thái quân tại kia cùng thái giám đâu, truyền lời đến bảo chúng ta mau chút đi qua tiếp lời dụ. Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, vừa nói vừa đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đãi nhị gia trải qua bên người nàng, Mộng Khê tài xoay người theo ở phía sau, hai người ra đại môn, sớm có cỗ kiệu tại kia đợi, hai người thượng kiệu, Hồng Châu buông mành kiệu, hô thanh. Khởi kiệu, bốn gã gã sai vặt nâng cỗ kiệu chậm rãi hướng Thọ Hy đường đi đến. Hai người song song ngồi ở bên trong kiệu, Mộng Khê này vẫn là lần đầu tiên cùng Tiêu Tuấn tọa như vậy gần, nghe kiệu ồ ồ trầm ổn tiếng hít thở thế nhưng có chút khẩn trương đứng lên, một tia đỏ ửng trèo lên gò má. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê trên người truyền đến như có như không mùi thơm của cơ thể, nhưng lại cùng khác Di Nương trên người mùi bất đồng, chỉ cảm thấy này thơm ngát thuần mỹ dị thường, lại nhìn trộm nhìn đến nàng đỏ bừng gò má, bất giác tâm thần kích động, trong lúc nhất thời muốn đem trước mắt nàng ôm vào trong lòng hào hào mà bảo vệ lại đến, một loại khác cảm xúc ở hai người trong lúc đó đãng đến đãng đi. Khụ cái kia, Khê Nhi, ngươi, nhị gia, nhị nãi nãi, Thọ Hy Đường đến. Tiêu Tuấn vừa định nói chuyện với Mộng Khê, Hồng Châu trong lời nói truyền tới. Tiêu Tuấn một hồi thần, phát hiện cỗ kiệu đã đứng ở Thọ Hy Đường trong viện, Hồng Châu đã đả khởi mành kiệu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cửa đứng 6 cái tiểu thái giám, tưởng là trong cung tới được nhân, thị thư thị họa tới lúc gấp rút cấp chờ ở cửa, gặp ngừng kiệu, bước lên phía trước nói. Nhị gia, nhị nãi nãi mau chút truyền khẩu dụ công công, lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đều ở đại sảnh chờ đâu. Tiêu Tuấn nhấc chân hạ kiệu, xoay tay lại muốn đỡ Mộng Khê hạ kiệu, Chi Thu sớm tiến lên thân thủ đỡ nàng. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, chỉ thấy lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đều đã đến, ở đại sảnh hành lang hạ đứng lặng, hương án đã dọn xong, truyền khẩu dụ thái giám đang ngồi ở kia uống trà, mọi người thấy hai người tiến vào, liền cùng nhau đi đến hương án tiền quỳ xuống đất tiếp lời dụ, kia thái giám buông trà, đi lên phía trước đến, mặt nam nhi lập khẩu nội nói. Truyền Tĩnh Phi khẩu dụ, ngày trước nhân trong cung Nguyễn Thiên Giam đêm xem tinh tượng, tiên đoán tháng năm nhị thập tam vì ngày tốt, đặc làm nhị gia Tiêu Tuấn vợ cả Lý Thị Nguyên đính bái từ đường ngày sửa vì tháng năm nhị thập tam, nhân Tiêu Tuấn thể nhược, đặc làm Tiêu Tuấn, Lý Thị hai người không cần tiến cung tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bận dập đầu tạ ơn, đại lão gia cập Tiêu Tuấn đứng dậy đem truyền khẩu dụ công công đưa đến ngoài cửa, đại lão gia lấy ra một trương trăm lượng ngân phiếu, nhét vào công công trong tay, trong miệng liên nói muốn công công mua chút nước trà ăn chờ khách khí nói, truyền khẩu dụ công công tiếp, đầy mặt tươi cười, liên nói thảo nhiễu, mang theo cửa thái giám đi. Đại lão gia cùng Tiêu Tuấn trở lại đại sảnh, bọn nha hoàn đã triệt hương án, đại lão gia sau khi trở về, đại gia một lần nữa ngồi xuống, đều là không hiểu ra sao, không rõ hảo hảo Tĩnh Phi vì sao hội hạ như vậy khẩu dụ, nhưng trong lòng đều rõ ràng, vị này nhị nãi nãi trên đầu lại nhiều Tĩnh Phi này ô dù, dễ dàng là không động đậy được. Nguyên lai này Tĩnh Phi chưa đi đến cung khi chỉ biết đại phu nhân thích tú cô nương, muốn cưới nàng làm nhị nàng dâu sự tình, chính là bất hạnh lão thái gia sinh tiền sớm cấp nhị gia đính hoa nhi thân, tài luôn luôn kéo, nghe Tiêu gia truyền tin nói lão thái quân thủ Tiêu nhị nãi nãi bái từ đường sự tình, nhận vì lão thái quân nhất định là nghe xong đại phu nhân điệu thoa tưởng hưu nhị nãi nãi sử thú chương tú, Tĩnh Phi thâm đế tâm, thường nhân xem cẩn đế đối yến vương đoạt đích sự tình có chút ái muội, Tĩnh Phi biết rõ cẩn đế luôn luôn dặn bảo ý cho thái tử, chưa từng dao động qua thái hậu đều không phải cần đế ruột chi mẫu, mắt thấy thái hậu nhà mẹ đẻ thế lực từ từ kiêu ngạo, sinh ra sớm diệt trừ chi tâm, chính âm thầm bố cục chờ đợi thời cơ. Kia phụ thân của Trương Tú Trương Ngự Sử là Yến Vương bạn bè, phát hiện mẫu thân dục cùng Trương gia đám hỏi, thầm nghĩ mẫu thân hồ đồ Tuấn Nhi không phải gia chủ cũng liền thôi, khả hắn dù sao cũng là Tiêu gia hạ nhậm gia chủ, hai nhà đám hỏi, một khi thái tử vào chỗ Tiêu gia đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thế này vội vàng địa hạ khẩu dụ, cho thấy thái độ, nàng đổ chẳng phải vừa nhị nãi nãi, chính là ám chỉ lão thái quân không thể khinh ý nhường nhị gia hưu thê đừng thú. Lão thái quân ngồi ở chỗ kia yên lặng không nói gì, không biết ở cân nhắc cái gì, thường ngày Lý Trầm được khí đại phu nhân lúc này cũng là vẻ mặt âm trầm, nếu ánh mắt có thể giết người trong lời nói, nhị nãi nãi đã bị nàng giết mấy trăm lần, chỉ có đại lão ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cách chương.